Chương 3, tử lao thái bà không phải tù chi khí. Cạ gù dạ đại tiểu thư, vừa mới hỏi một chút bằng hữu, sau đó nàng cho ta thông dụng một điểm, liên quan tới nói chuyện phiếm bảy là cái gì các loại tin tức, đương nhiên ta cũng không có đem không gian nói chuyện phiếm bảy sự tình nói ra. Cạ gù dạ đại tiểu thư, cuối cùng minh bạch nói chuyện phiếm bảy ý tứ, trước kia cơ hồ từ chưa bao giờ dùng qua Internet, xem ra sau này thời gian, phải thật tốt tiếp xúc một chút Internet. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, Internet ta giống như ở đâu nghe nói qua, cái này là phàm nhân thế giới mới có đi ẹ đùa nịu gạt, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra chưa từng nghe nói qua loại vật này. Cạ gù dạ đại tiểu thư, dù sao riêng phần mi nhờ thế giới khác biệt, rất bình thường nha. Mọi người ở đây trò chuyện lên hương thời điểm, đồng nhiên một cái theo tổ bột một vật bắn ra. Bao trùm ở không gian nói chuyện phiếm bầy bầy trò chuyện giao diện. Này rõ ràng là một cái bầy thông báo lít nha lít nhít không biết bao nhiêu chữ. Đây là ạ ị hồi đang suy nghĩ xong nói chuyện phiếm bầy về sau, tuyên bố đi ra một đầu thông báo, mục đích cũng là duy nhất một lần giải thích xong nói chuyện phiếm bầy tin tức, nói thí dụ như cái nào bầy công năng có chỗ lợi gì, cái nào bầy công năng có thể làm cái gì. Những vật này hắn hoa nửa giờ thời gian, mới rốt cuộc sửa soạn xong hết. Tuy nhiên không gian nói chuyện phiếm bầy giao diện nhìn cùng cờ cờ bầy không sai biệt lắm. Hoặc là có thể nói liền là hoàn toàn phục chế cờ cờ bầy. Nhưng vấn đề là các hạng công năng lại không giống nhau, mà lại ạ ị còn nhỏ hơn tâm chỉnh lý. Cho nên mới cần phải hao phí thời gian dài như vậy. Bầy thông báo, giảng giải một chút không gian nói chuyện phiếm bầy. Các hạng công năng tác dụng bầy viên tất không gian nói chuyện phiếm bầy là kết nối chư thiên không gian, để khác biệt thế giới người tiến hành câu thông. Giao lưu nói chuyện phiếm bảy. Trong đám đó không được xé bức cãi nhau, không thể phát hát đồ, không muốn làm hư tiểu bằng hưu, không muốn khiêu khích chu nho mở một bầy hồng bao. Bầy hồng bao có thể chỉ định phát cho người nào đó, cũng có thể tiến hành bầy phát, có được hai cái hình thức. Trong hồng bao có thể nhét vào bất luận cái gì đồ vật, tỉ như tiền tài, vũ khí lấy hồng bao hình thức, gửi đi đến trong đám hai chu nho mở cùng quản lý nhân viên. Chu nho mở chính là một đám chi chủ ý tứ. Có được cấm nôn cùng đá người, chờ một chút quyền hạn. Quản lý nhân viên làm theo là phụ trách quản lý nói chuyện phía bầy, nhưng cần đi qua chu nho mở tán thành, mới có thể trở thành bầy quản lý 37 văn kiện, có thể đem video, văn tự các loại có thể cùng hưởng đồ vật trên tóc đến, cung cấp bầy viên môn quan sát. 47 vượt qua, có thể thông qua tốn hao tích phân nói chuyện phía bầy độc hữu tiền tệ, vượt qua đến nhận chức ý một cái bầy viên thế giới. Nhưng cần đi qua chu nho mở đồng ý 57 tích phân, mỗi ngày tại trong đám đó tiến hành đánh dấu, có thể lấy được lấy một tích phân, cụ thể nhìn riêng phần mi nhờ vật khí. Tích phân có rất nhiều công dụng, xin đừng nên tùy ý lãng phí, miễn cho đến thời điểm then chốt, lại bởi vậy hối hận. 67 đánh dấu 77 hoạt động chú ý, khả năng có cái gì bỏ sót địa phương, về sau phát hiện, hội bổ vào chu nho mở, Nga ô siêu hung có trời mới biết chỉnh lý những vật này thời điểm. Đến tột cùng tốn hao ạ ị hơn nhiều đại công phu, phản chính thời gian tốn hao trọn vẹn nửa giờ, hơn nữa còn có không ít ẩn tàng tương đối sâu công năng, không có bị ạ ị tìm tơ ý ngao ô siêu hùng. Toàn thể thành viên, mọi người có thể nhìn liếc một chút thông báo phía trên thu xếp đồ đạc, toàn bộ đều là phi thường trọng yếu đồ vật. Ngao ô siêu hùng, không hiểu không gian nói chuyện phía bầy là cái gì. Xem hết nên có thể không sai biệt lắm hiểu ạ ị sửa sang lại bảy thông báo, nói ít đều có 300-400 cái chữ. Lại thêm bảy viên môn xem hết, còn cần tiêu hóa một chút. Cho nên tại gần trong vòng 5 phút toàn bộ nói chuyện phiếm bảy đều yên tĩnh im ắng. Thẳng đến 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua sau, mới có người nổi lên. Ẹ đùa nịu gạt, thì ra là thế không sai biệt lắm minh bạch, cô lạp lạp à, không nghĩ tới ta dâu trắng đều hơn 70. Lại còn sẽ có loại này kỳ ngộ lưu lãng tiểu phá cầu, kỳ ngộ thật là kỳ ngộ đi, câu thông chư thiên không gian, nghe cũng cảm giác hảo lợi hại, mà lại tích phân còn có thể tiến hành vượt qua lưu lãng tiểu phá cầu, nếu như ta có đầy đủ tích phân, liền có thể tìm khác thế giới, xuyên qua về sau, lại tìm cái thoải mái dễ chịu tinh hệ tiếp tục ở lại. Cạ gù dạ đại tiểu thư, ta vừa rồi thông qua thông báo phía trên nói cái kia bầy đánh dấu. Đạt được 50 điểm tích phân e đùa nữ gạt, thật sao lại nói y, bầy đánh dấu tại vị trí nào cả gù ra đại tiểu thư, ngấu ngay tại góc trên bên phải, điểm đi vào liền có thể nhìn thấy. Đang tán gẫu bầy giao diện góc trên bên phải sao dâu trắng khẽ giật mình, chợt hiếu kỳ điểm đi vào xem xét, quả nhiên phát hiện một cái tân giới mặt. Mà lại hắn trương liếc mắt liền thấy bảy đánh dấu mấy chữ này. Tuy nhiên những chữ này hắn cũng sẽ không viết ra. Nhưng lại không khỏi rượu có thể nhìn hiểu. Khả năng này cũng là không gian nói chuyện phía bảy, chỗ thần kỳ bên trong một trong đi e đùa nịu gạt, đánh dấu đạt được 38 tích phân, vận khí không phải quá kém. Lưu lãng tiểu phá cầu, chỉ có 10 điểm tích phân ta, đang run lẩy bẩy vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không muốn nói chuyện nhiều, mời xem đồ. Hình ảnh lưu lãng tiểu phá cầu, A11 điểm tích lũy vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cái này đánh dấu cơ chế tuyệt đối có vấn đề có phải hay không có ai hút đi ta khí vận A, thiếp thân làm sao có thể vận khí kém như vậy A ị hừa nhìn lấy dù cả gì giả củ mỏ vô sự tự thông, phát ra tới tấm kia rõ ràng hình ảnh. Hắn nhất thời khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, dù cả gì giả củ mỏ cũng qua xui xẻo mỗi ngày đánh dấu có thể thu hoạch được 1.100 tích phân. Có thể rút đến vị trí khả năng, chỉ có 9% khả năng. Có thể tại 9% bên trong rút đến bên trong vị trí một này phải cần bao lớn không phải tù chi khí quả thực là cách màn hình đều có thể nhìn thấy một vị nào đó đang phát điên khe hở yêu quái. Hệ A.I. cũng quá khứ 7 đánh dấu vị trí, điếm kích một chút đánh dấu. Chợt sắc mặt khẽ giật mình, thầm nói, ta nếu là đem tấm này hình ảnh phát ra tới, có thể hay không đem không biết sinh hoạt bao nhiêu năm tử lao thái bà tức điên quá khứ trong lòng mang dạng này suy nghĩ. Hệ A.I. không tự chủ được đoạn một cái đồ. Sau đó yên lặng trên tóc không gian nói chuyện phiếm bầy bầy trò chuyện ở trong. Ngao siêu hung, hình ảnh niềm vui ngoài ý muốn. Cạ gù dạ đại tiểu thư, 100 tích phân lưu lãng tiểu phá cầu, được hảo lợi hại, vận khí này vô địch đi lưu lãng tiểu phá cầu, chỉ có 10 tích phân ta tiếp tục run lẩy bẩy. Cạ gù dạ đại tiểu thư, ngươi là một khỏa tinh cầu, nếu là dốc hết ra một chút, cái kia còn được sao cả cái hành tinh bên trên sinh vật, có thể sẽ tới một lần đại thanh tẩy A lưu lãng tiểu phá cầu, không sao, dù sao hiện tại trên người của ta sinh vật, cũng kém không nhiều sắp chết hết. Mà lại coi như sinh vật đại diệt tuyệt, ta cũng sẽ không có chuyện gì. Cạ gù dạ đại tiểu thư, ẹ đồ nịu gạt, cô lạp lạp A, không hổ là một đám chi chủ A vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nhìn này A ị phát ra tới bức ảnh kia về sau. Nay đã nhận trọng đại đả kích dù cả gì giả cù mò, hiện tại chỉ muốn lặng lặng. Nếu không, qua ngủ đông A miễn cho lại bị đả kích.